Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 46, âm thân, góc truyện audio.com. Thẩm Nguyên ra hồi tưởng một chút sự tình trải qua, mới phát hiện ngay từ đầu chính mình lâm vào lầm khu. Nàng cho rằng cái kia, Mộc, cùng Hoàng Trì nhận thức người này hai cái tin tức chỉ chính là Lý Nguyên, hiện tại Lâm Hổ ra tới, hắn rõ ràng cũng phù hợp cái này. Nói cách khác, Lâm Hổ mới là chân chính hung thủ. Lại nói tiếp, Thẩm Nguyên ra cảm thấy Lý Nguyên cũng là bị lừa. Lâm Hổ cùng hắn thảo luận gánh tội thay nói chính mình sẽ không giết người, nhưng ở Lý Nguyên bị trảo sau, hắn lại là trực tiếp đem Hoàng Trì cùng Trương Thư giết. Nhưng là lấy Lâm Hổ trình độ tự hồ còn làm không được lau đi hết thảy dấu vết a, Thẩm Nguyên ra cúi đầu, trong đầu vẫn luôn hồi tưởng chính mình nhìn đến hình ảnh. Lâm Hổ che giấu thí mẫu bị hắn phát hiện sau liền lộ. Ra sơ hở, cái này qua loa tính cách như thế nào cũng không giống như là sẽ rời đi, thậm chí che giấu thiệp sau lưng chính mình người. Đối những cái đó thành bướng bỉnh ý tưởng mà nói, Lâm Hổ tinh thần đã trở nên không bình thường. Hắn trong trí nhớ vẫn luôn đem trước kia ôn nhu hiền huệ mẫu thân coi như là chân chính mẫu thân, mà đánh bạc uống rượu đánh hắn chính là ma quỷ. Cho nên ở thiệp dụ dỗ đến Hoàng Trì ba người khi, hắn tay đều kích động đến run rẩy. Ngay từ đầu hắn mục tiêu đặt ở ấn tượng không tốt Hoàng Trì trên người, chỉ còn chờ tới tay liền không làm, nhưng ai biết sau lại có mặt khác hai người vào bộ. Ba nữ nhân đều thực tuổi trẻ cùng hắn mẫu thân năm đó không sai biệt lắm đại tuổi tác, vừa lúc làm hắn càng dễ dàng mà đại nhập thực thi bạo lực tới chậm lại chính mình cảm xúc. Cũng chính là từ lúc này khởi, hắn liền phát hiện chính mình không thích hợp. Ta như thế nào cảm thấy hắn không như vậy cao cấp ý tưởng. Hắn uê bua thượng những cái đó tâm lý đều rất đơn giản a, Lưu Hà Dương nhịn không được hỏi. Lý Thần cũng nghĩ đến cái này. Bọn họ phía trước liền nghiên cứu quá, tuy rằng trong cục kỹ thuật nhân viên so ra kém những cái đó hacker một loại, nhưng ít nhất năng lực vẫn phải có, kết quả trong khoảng thời gian ngắn còn không có tra được đối phương chân chính vị trí. Xem Lâm Hổ tư liệu, hắn tuy rằng máy tính rất lưu cũng không tới trình độ này, Lưu Hà Dương cao cao cầm, ta hoài nghi có phải hay không thỉnh cái gì hacker hỗ trợ, bằng không đã sớm bị chúng ta tra được lâu chủ là hắn. Giang Bản từ phòng thẩm vấn ra tới, bởi vì thiệp không phải hắn phát. Lý Thần, a, một tiếng, Lâm Hổ biết đến không nhiều lắm, nhưng, cái này tổ chức là tồn tại. Giang Bản lời ít mà ý nhiều, bọn họ du tàu với màu xám mảnh đất chung, vui với làm những việc này, dụ dỗ ra nhân tính. Thiệp nội dung cùng phát thiếp đều không phải Lâm Hổ bản nhân việc làm. Lâm Hổ chẳng qua là ở có người hồi phục sau cùng hồi phục tầng chủ hiện thực tiến hành rồi liên hệ, ngay cả cái kia nửa đêm đi tiểu lâu, đều là đối phương ra chủ ý, dựa theo bọn họ nói, Lâm Hổ mới có thể trốn đến hiện tại. Hắn ngay từ đầu đem ba nữ nhân đặt ở bất đồng địa phương, sau lại như vậy quá phiền toái, liền lộng tới cùng cái địa phương. Mỗi ngày hắn đều sẽ thực bí ẩn mà lại đây đối ba người tay đấm chân đá, do đó sơ tán chính mình nội tâm táo bạo, rồi sau đó lại suy xét kế tiếp làm sao bây giờ. Bị cảnh sát bắt được khi, hắn mới vừa tiến hành xong một lần đòn hiểm. Tuy, rằng trước mắt chỉ là bắt cóc cùng đánh người, nhưng Lý Thần lại ở trong phòng mặt phát hiện mấy cái bất đồng dụng cụ cắt gọt, hoài nghi hắn có giết người gây án khuynh hướng. Cụ thể còn cần mặt sau phán đoán, tuy rằng thẩm vấn quá trình Thẩm Nguyên ra không có nhìn đến, nhưng cuối cùng Giang Bản ra tới thời điểm nàng vẫn là nghe thấy Lâm Hổ kia một câu ta không muốn giết người. Không muốn giết người, không muốn giết người nàng sẽ nhìn đến như vậy huyết tinh tàn nhẫn tương lai sao? Không muốn giết người nàng sao có thể sẽ tình tiết tin tức tìm được hắn cái này hung thủ? Nàng lập tức chính là một tiếng cười lạnh. Đại khái là vốn dĩ biểu tình liền rất đạm, lại hơn nữa cái này phản ứng, đem mới ra tới Lưu Hà Dương hoảng sợ, ngay cả Giang Bản cũng nhìn qua đi. Hắn là muốn giết người, Thẩm Nguyên ra nhấp miệng, nói, Giang Bản hơi hơi cắp đầu ta biết, bọn họ điểm này sức phán đoán vẫn phải có cái này Lâm Hổ không có chút nào hối cải, hơn nữa đối với chính mình làm sự cũng cảm thấy đương nhiên. Còn nữa vốn dĩ hắn liền bối một cái mạng người ở tuy rằng là vô tình, nhưng song việc ngụy trang trốn tránh, liền có rất lớn vấn đề. Nếu là Lâm Hổ chỉ số thông minh, sớm tại mất tích cùng ngày đã bị cảnh sát bắt được tới rồi. Căn cứ Lâm Hổ công đạo nội dung, cảnh sát quả nhiên ở hắn trong máy tính xem xét tới rồi một ít Lâm Hổ cố tình bảo tồn xuống dưới lịch sử trò chuyện. Nhưng mặt khác nội dung, đều bị tiêu trừ, gần chỉ để lại một cái trống rỗng mà dụ hoặc tính 10 phần thiệp đặt ở nơi đó. Đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị, Lưu Hà Dương nhìn trên máy tính nội dung, đối phương nắm chắc thực đúng chỗ A. Trách không được ba người đều bị hấp dẫn, kỳ thật này liền cùng tẩy não không có gì khác nhau. Cao cấp điểm tẩy não đi, Lý Thần thở dài, Lâm Hổ là không chạy thoát được đâu chủ mưu, nhưng Lý Nguyên cùng cái này sau lưng Internet tổ chức đều là đồng lõa, cái này tổ chức tất nhiên còn sẽ tiếp tục như vậy đi xuống. Giang Bản không biết khi nào đứng ở bọn họ phía sau, đi xuống cha. Lưu Hà Dương cùng Lý Thần lập tức treo lên nghiêm túc biểu tình, là. Bọn họ lần này phá án dựa vào chính là người khác lực lượng, nói ra đi đều sẽ bị người cười đến rụng răng, lại không cho lực điểm liền phải xong rồi. Giang Bản đứng ở tại chỗ, bên tai hiện lên Thẩm Nguyên gia ở phòng thẩm vấn hỏi những cái đó vấn đề. Tựa hồ đều có một cái điểm giống nhau, từ cục cảnh sát ra tới sau Thẩm Nguyên gia đánh một chiếc xe. Xem Giang Bản, bọn họ đoàn người tựa hồ rất bận, hơn nữa một đống sự, nàng liền xin miễn đối phương muốn đưa nàng rời đi đề nghị. Lộc Nguyệt chờ ở chung cư ngoài cửa ôm một cái folder, một thân phục tùng văn phòng trang phục nhìn qua phi thường có khí thế, nàng kêu lên, Thẩm tiểu thư. Người như thế nào không gọi điện thoại cho ta? Chấm, Thẩm Nguyên ra mở cửa thuận miệng hỏi. Lộc Nguyệt mí mắt cũng không nâng, người điện thoại tắt máy. Thẩm Nguyên ra móc di động ra vừa thấy quả nhiên tắt máy, nàng một ấn, khởi động máy động họa biểu hiện nhưng quá một hồi lại tự động tắt máy. Xem ra là không điện, cũng là chính mình hôm nay cùng ngày hôm qua hai ngày thời gian từng nhiều lần mở ra di động, lại không mang cắp sạc nạp điện, không điện bình thường. Lộc Nguyệt đem folder phóng tới nàng trước mặt trên bàn trà, máy móc thức mà mở miệng, dây dép. Đại ngôn, lị tỷ làm ta hỏi ngươi tiếp không tiếp. Dây dép, Thẩm Nguyên gia lập tức liền nhớ tới đây là cái gì, dây dép không phải Lâm Tuệ Tâm ra cảnh trí châu báu công ty sao? Như thế nào sẽ đột nhiên tìm nàng đại ngôn, nghĩ lại tưởng tượng, chẳng lẽ là phía trước đoán mệnh sự kiện? Thẩm Nguyên gia càng cân nhắc càng cảm thấy khả năng, Lâm Tuệ Tâm sau lại thái độ 180 độ chuyển biến, xuất hiện tình huống như vậy cũng không kỳ quái. Nhưng nàng thật sự không phải đặc biệt thường cùng Lâm Tuệ Tâm giao tiếp. Thẩm Nguyên gia dụi dụi mắt dựa vào trên sofa ta suy xét một chút ngày mai cho hồi phục. Dây dép ở trong ngoài nước danh khí đều là có, liền nàng hiện tại mà nói, này đích xác không phải nàng có thể nhận được đại ngôn, vẫn là bởi vì đặc thù nguyên nhân. Rốt cuộc cự tuyệt vẫn là không cự tuyệt nàng còn phải nghĩ. Lại, có thể, Lộc Nguyệt trả lời, nàng nhìn mắt trước mặt người an tĩnh mà đi đến sofa sau, duỗi tay ấn ở nàng trên cổ, nhẹ nhàng chậm chạp không nặng lực đạo cho người ta một loại thập phần thoải mái cảm giác. Thẩm Nguyên gia vừa nhấc mắt liền nhìn đến Lộc Nguyệt thuần tục động tác nhịn không được giật mình, không nghĩ tới ngươi còn sẽ mát xa a, Lộc Nguyệt biểu tình bất biến, trước kia học quá. Cái này trợ lý thật đúng là toàn năng, cũng không biết Lưu Lị từ chỗ nào tìm tới. Thẩm Nguyên gia nhắm mắt lại miên man suy nghĩ một hồi, cuối cùng nặng nề ngủ. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại khi, Lộc Nguyệt đã rời đi chung cư. Ngày hôm sau buổi sáng, Thẩm Nguyên gia nửa ngày mới từ trên giường bò dậy. Buổi chiều mới muốn đi công ty, nàng buổi sáng cũng không có việc gì làm, đơn giản rời giường chuẩn bị đi siêu thị mua. Vài món thức ăn, giữa trưa trở về chính mình làm ăn. Tiểu khu ngoại siêu thị rất đại, bên trong cơ bản cái gì đều có, hải sản cũng có. Tuy rằng Thẩm Nguyên gia không quá yêu ăn hải sản, bất quá thích hợp bổ sung vẫn là yêu cầu, mua 3-4 dạng đồ vật sau, nàng liền quyết đoán tiền trả rời đi. Tới gần tháng tư thời tiết đã ấm áp lên, nàng hôm nay mặc một cái đơn bạc áo khoác cũng không cảm thấy lạnh, phỏng chừng lại qua một thời gian là có thể nhìn đến trước tiên xuyên váy tiểu cô nương. Ngẫm lại cũng là không sợ lạnh. Giống các nàng làm người mẫu, đặc thù dưới tình huống lãnh nhiệt đều là muốn chịu đựng, bằng không chính là thuộc về không chuyên nghiệp người mẫu. Thẩm Nguyên gia nếm thử qua mùa đông thiên xuyên đơn bạc quần áo đi tú kia chàng tú cũng là nàng tiếp nhận cái thứ nhất chính quy một chút. Chẳng qua bởi vì, điều kiện nguyên nhân, tham gia đi tú người mẫu đi rồi không ít cái, vì thế các nàng mấy cái lưu lại người mẫu liền yêu cầu nhiều đi mấy tranh. Qua lại thay quần áo, liền tính phòng nghỉ có điều hòa, bên ngoài cũng vẫn là lãnh. Thẩm Nguyên gia cuối cùng lãnh chân đều mau đông cứng. Hiện tại ngẫm lại cũng thật là có thể nhịn xuống tới. Thẩm Nguyên gia nhẹ nhàng cười một cái, bỗng nhiên đối chính mình tương lai đi tú tràn ngập chờ mong. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một thứ. Tê, Thẩm Nguyên gia thấy hoa mắt có cái đồ vật từ đỉnh đầu rơi xuống, dừng ở trước mặt. Nàng sờ sờ đỉnh đầu, vừa rồi nện xuống tới, thật sự rất đau, này nếu là ngạnh đồ vật không chừng liền như vậy mất mạng. Thẩm Nguyên gia xoa xoa ánh mắt ngừng ở trước mặt. Đó là cái búp bê Tây Dương giống nhau đồ vật bộ dáng còn rất. Tinh xảo ước chừng tay nàng trường chiều dài, ăn mặc xinh đẹp váy đỏ, trang điểm giống cái tân nương tử, nghiễm nhiên là tiểu nữ hài nhóm ái món đồ chơi. Như thế nào liền hướng dưới lầu ném. Thẩm Nguyên gia ngẩng đầu xem trên lầu một hộ nhà ban công đang có một người duỗi đầu, nhìn đến nàng nhìn qua lập tức rụt trở về. Nàng nhíu mày, duỗi tay đi nhặt hoa hoa, nữ hoa tử thứ này cũng không thể chạm vào. Bên cạnh đột nhiên cắm lại đây một đạo thanh âm, làm Thẩm Nguyên gia động tác dừng lại, xoay đầu đi xem, liền nhìn đến bồn hoa biên ngồi một cái lão gia gia, trước mặt hắn còn lại là mấy cái nướng tốt khoai lang. trách không được một trận hương. Thẩm Nguyên gia tuy rằng không nghe hiểu hắn lời nói ý tứ, nhưng vẫn là thu hồi tay, tò mò hỏi, lão gia gia, vì cái gì không thể đụng vào. Trước mặt lão gia gia đột nhiên, nhếch miệng cười, rõ ràng là ban ngày, Thẩm Nguyên gia lại bị hắn cười đến muốn ra mồ hôi lạnh, sau đó liền nghe được hắn trả lời, bởi vì. Đó là âm thân A, nàng hướng trên lầu nhìn lại, vừa rồi kia hộ nhân gia lại dò ra nửa cái thân mình tới, thực mau lại lùi về đi. Lão gia gia điên điên chính mình trước mặt một cái khoai lang to, ngữ khí dài lâu, chậm gì gì mà nói, nhặt đã có thể muốn đi thành quỷ tân nương lạc. Thẩm Nguyên gia trừng lớn mắt, cách trương,